mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 theo địa ngục đến thiên đường. Hà Dương lời như một chậu nước lạnh, nhượng Trương Trọng trong nháy mắt khôi phục thần trí, đem trong lòng hiểu hiểu giao cho U, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn U, như người chết đối bắt được cuối cùng một cây rơm rạ. U cũng không nhiều lời vô ích, liền đem ngón tay của mình chát phá nhượng máu theo đầu ngón tay tích tiến hiểu hiểu trong miệng. Thẳng đến không sai biệt lắm lúc này mới thu tay lại. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy phía sau lại lần nữa truyền đến kinh hô. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Hứa Tĩnh thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Mình đã không có ba ba, không thể lại mất đi này duy nhất mẹ a. U tượng cứu hỏa viên như nhau chạy tới Hứa Tĩnh mẹ bên cạnh. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, đem Hứa mẹ giao cho ta. Hứa Tĩnh nghe nói liền nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nghe lời đem chính mình mẹ giao cho U lại lần nữa đôi Hứa Tĩnh mẹ lấy máu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có virus vừa nói mới có thể làm cho một không bị thương đại người sống ngã xuống, mắt bay tới Hứa Tĩnh con mẹ nó tả trên MU bàn tay. Chỗ đó quả nhiên có một điều thật nhỏ chảo vết. Vừa Hứa Tĩnh mẹ nhất định là vì không cho Hứa Tĩnh lo lắng này mới không có lên tiếng đi. Dựa theo thường ngày trải qua, hai người hẳn là rất nhanh liền phát tác. U vội vàng tìm cái đất chống tọa hạ, bây giờ là không chút máu lại thất lực. Mặc dù là U như vậy thân thể cũng có chút khiêng không được. Theo thói quen quay đầu hướng chính mình trên vai nhìn lại. Muốn xem nhìn vết thương, nhưng sau một khắc lại là ngây dại. Nháy nháy mắt, nhìn thấy lại là trên vai hoàn hảo không tổn hao gì da thịt. Trừ nhàn nhạt hồng nhạt dấu vết, cái gì cũng không còn lại. Một màn này nhượng U trong lòng lập tức vui vẻ a. Nhìn đến thân thể của mình còn có thật nhiều kỳ diệu chỗ chờ đợi mình đi khai quật đâu. Khóe miệng nhếch lên, nhưng một giây sau lại lần nữa có chút không nói gì. Trương Trọng tiếng kêu thảm thiết. Lại lần nữa đem ý thức của nàng lôi quá khứ, bất đắc dĩ đứng dậy, lại lần nữa đối Trương Trọng lấy máu, vì không sơ hở, còn là sớm phóng hảo, lại nói sớm phóng trễ phóng cũng là muốn phóng, nghĩ như vậy U Đô đối với mình thần kinh là vô cùng thán phục. Đường Hứa Tĩnh mẹ, Hiểu Hiểu cùng Trương Trọng, ba người một lần nữa tỉnh lại thời gian đã là nửa giờ sau này. Đối với mình tân lấy được lực lượng, ba người là vừa mừng vừa sợ a, vốn cho là hẳn phải chết kết quả nhân, lại là ngoài ý muốn biết được chính mình đại nạn không chết. Còn có hạnh phúc cuối đời lúc, cái loại đó theo địa ngục trong nháy mắt lên tới thiên đường hạnh phúc cảm nhượng ba người muốn. Ngất đi, U tỷ, ta cảm thấy ta hiện tại đánh chết tức khắc châu khí lực cũng có ôi. Hắc hắc, Hiểu Hiểu hưng phấn quơ hai tay của mình. Trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, hiện tại dự đoán châu đô biến dị, ngươi gặp lại thật đúng là không nhất định đánh thắng được nhân gia. U trong miệng nói nghiêm túc, nhưng trong mắt trêu tức xác thực ai cũng nhìn ra, lời này dẫn tới mọi người đều cười ha ha khởi đến. Nhìn thấy liền liên cha mình đô như thế không cho mình mặt mũi. Hiểu Hiểu lập tức buồn bực, rất nghiêm túc chừng cha mình liếc mắt một cái. Bất quá ở này Trương đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm thế nào nhìn đều giống như là đang làm nũng, Trương Trọng thương yêu xoa xoa con mình đầu, đem Hiểu Hiểu khiến cho càng thêm khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cúi đầu nhìn đồng hồ tay của mình, đã hai điểm cách thiên toàn hắc còn có khoảng chừng hai nửa tiếng đồng hồ. Mọi người đều nghỉ ngơi xong chưa? Nghe thấy U nghiêm túc lên tiếng, mọi người đều nghiêm túc, U nhìn trong mắt mọi người thần sắc trong lòng yên lặng gật đầu. Tiếp được đến, chúng ta cứ dựa theo trước ước định hảo phiến, còn không chờ U nói xong. Ngoài phòng lại lần nữa truyền đến thương tiếng vang. Thanh âm này nhượng trong lòng mọi người đồng thời một ngưng. Cách môn gần đây Hà Dương vội vàng tra xét. Sau một khắc, tượng là vì chứng thực U trong lòng suy nghĩ bàn. Quay đầu lại nghiêm túc nói, là Nhiếp Hải cùng Triệu Lê bọn họ. Xem ra là nghĩ nhặt sẵn. Bên ngoài tang thi đã bị chúng ta thanh lý không sai biệt lắm. Không cần 10 phút bọn họ là có thể xông lại. Lời này nhượng mọi người trong lòng đô mọc lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Trong mắt U cũng hàn quang lóe ra. Ta liền nói đám người kia sao có thể đến bây giờ cũng không điểm phản ứng. Hừ, nguyên lai là muốn cho chúng ta cho bọn hắn đánh không công a. Nghĩ thật đúng là mỹ a. Đại gia, kế hoạch của chúng ta thay đổi. Một hồi quét sạch kho vũ khí hậu, đô cùng nhau hướng phía sau bãi đỗ xe xông tới. Còn Nhiếp Hải đám người kia, tận lực không muốn cùng chi giao tay. U thanh âm rất bình tĩnh. Đại gia có ăn ý gật đầu. Hiện tại đại gia tản ra, phát hiện kho vũ khí trước tiên liền lớn tiếng thông chi. Đại gia không ý kiến đi, liền ấn U nói làm đi. Trương Trọng thứ nhất phụ hòa, đối với cứu mình nhi tử U, Trương Trọng đánh nội tâm lý cảm kích, đối với U lời hiện tại trên cơ bản liền là nói gì nghe nấy. Đại gia lấy tốc độ nhanh nhất tản ra. Muốn tranh thủ ở Nhiếp Hải một đám người xông tới trước tìm được kho vũ khí. Như vậy mới có tư bản, nếu không đối với hiện tại vũ khí cơ bản hao hết sạch đại gia đến nói nhưng liền nguy hiểm. Kỳ thực kho vũ khí rất là dễ tìm, nhà này lâu lý chứ chất đống tạp vật nhà kho, thêm mặt cửa sắt lớn nghĩ đến nên là kho vũ khí. Còn có một chút, kho vũ khí bất đồng cái khác. Bình thường đô hội tàn mát ra nhàn nhạt mùi thuốc súng, cùng dầu máy vị, đây là bởi vì súng ống vũ khí bình thường đô hội có bảo dưỡng, mà dầu máy chính là thường xuyên hội dùng đến gì đó. Này đó đương nhiên là Trương Trọng ở tối hôm qua liền cho mọi người sớm nói đến. Đối với tìm kiếm kho vũ khí có rất đại giúp đỡ. Ngày U còn muốn Trương Trọng sở nói, dựa theo hơi thở tìm kiếm lúc. Lầu hai lại là truyền đến Hiểu Hiểu gọi thanh, U tỷ, ba, các ngươi mau tới a, ta tìm được, khắc ấn theo trong thanh âm nghe ra đối phương vẻ hưng phấn. U ánh mắt sáng lên, vội vàng cùng đại gia cùng nhau hướng phía trên lầu chạy đi. Hiểu Hiểu đang đứng ở lầu hai bên trái nhất một nhà kho cửa dùng sức hướng phía đại gia quơ cánh tay. Ngươi tiểu tử thối, vận khí thật đúng là tốt. Cho ngươi ký thượng một công. Trương Trọng buồn cười nhìn con mình đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiểu Hiểu lộ lộ tiểu răng nanh, lập tức cười không có mắt, U mỉm cười, không chậm trễ chút nào. Hủy đi ổ khóa số hạ mạch liền đem chính mình máy vi tính liên ở tại mặt trên. Bắt đầu của nàng làm việc, mà Hà Dương cùng Trương Trọng thì là thông qua lầu hai cửa sổ không ngừng hướng phía bán bên ngoài. Lộng xem chừng, giám thị Nhiếp Hải chờ người động tĩnh, theo tiếng súng cùng tang thi tiếng gầm nhẹ càng ngày càng nhỏ. Mọi người tâm đô băn khoăn, trong này liền lấy Hứa Tĩnh mẹ vì tối. Hiểu Hiểu cũng cau mày nhìn chằm chằm U hai tay không ngừng đang bay vũ tử ở bàn phím trên. Trong lòng đối với đối phương thán phục tột đỉnh, theo nhẹ nhàng một tiếng đinh, trầm trọng cửa điện tử liền chậm rãi mở ra. Mọi người ánh mắt sáng lên, theo U liền tiến vào kho vũ khí nội, nhà kho nội vũ khí không tính quá nhiều. 10 thước đại tiểu bên trong phòng 3 giá vũ khí thượng chất đầy đạn dược cùng vũ khí. Bên phải trong góc tròn chất đầy 20 dương đạn, hỏa tiễn loại vũ khí hạng nặng cơ hồ không có. Nhưng đối với hiện tại mọi người mà nói lại không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi. Mỗi người chọn một phen khi nào vũ khí của mình động tác phải nhanh. Theo U tiếng nói chạm đất, đại gia nhao nhao động, mà U mình quả thật đang không ngừng theo trong không gian giới chỉ thanh lý ra một ít chính mình. Cho rằng không nặng lắm muốn gì đó. Hết chương.